Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, kho vũ khí song nguyệt Atula. Vương Lân, người để cho ta rất kinh ngạc, ta cảm thấy nên phải cấp cho ngươi một cái công bằng cơ hội. Tư Nặc Khắc bị thiệt lớn, sắc mặt lại như cũ phi thường vui vẻ, nhẹ nhàng giúp đỡ một chút vừa mới khôi phục hoàn hảo đầu. Lòng bàn tay chậm rãi phun ra một đoạn gần như trong suốt lưỡi đao. Kẻ bất tử chuyên môn vũ khí. 8 bộ kho vũ khí một trong thánh kiếm. Song Nguyệt Atula. Người có thể kiến thức dạng này vũ khí. Nên phải cảm thấy phi thường vinh hạnh. Nhìn thấy Tư Nặc Khắc lòng bàn tay trường kiếm hoàn toàn hình thái. Ta thật rất tốt bạo tẩu suy nghĩ. Bởi vì cái này biến hóa hoàn toàn đánh vỡ ta đối kẻ bất tử hạch tâm chú văn nhận biết. Xem ra câu kia chế tạo kẻ bất tử thông cổ tư ma pháp phù văn ngữ pháp. Còn có càng sâu khai quật tiềm lực. Có thể cái này đối ta tới nói đâu chỉ đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Song Nguyệt Atula thân kiếm thoảng qua mang theo đường cong. Như kiếm giống như đao. Nó tạo hình phi thường cổ quái. Mọc ra 2 mét trở lên. So phổ thông người trưởng thành thân cao còn muốn trường. Nhưng là thân kiếm chật hẹp dị thường. Nhiều nhất chỉ có rộng bằng 2 đốt ngón tay. Toàn bộ thân kiếm như là một dòng thu thủy. Băng lãnh thê lương. Chỉ có mũi kiếm. Không có chuôi kiếm. Mang theo một cỗ diêm rúa yêu thái. Tư Nặc Khắc hai tay trực tiếp cầm thanh này song Nguyệt Atula sắc bén phần đuôi. Tựa hồ cũng không sợ bị cái này miệng không có đem chuôi trường kiếm làm bị thương. Nhẹ nhàng vung lên. Thanh lãnh đao quang tựu từ kiếm nắm đến mũi kiếm. Cuối cùng thoát ly thân kiếm, hóa thành tàn nguyệt chém ra. Cái này thanh lãnh đao quang, như thủy ngân tả đĩa, vô khổng bất nhập, nhìn như không nhanh, kỳ thật tốc độ đã đến cực hạn. So bất luận cái gì linh năng thương tử đạn đều nhanh thượng 3 phần. Trong lúc cấp bách, ta vội vàng quét ngang vong linh hoàng long thương. Thanh này lấy cứng rắn lấy xương linh năng thương, lại tại tàn nguyệt đao quang phía dưới đậu hũ không chịu nổi một kích. Cho đồng loạt chảm làm 2 đoạn. May mắn có vong linh hoàng long thương như thế một ngăn. Ta kịp thời uốn éo thân. Lóe lên mảnh này thanh lãnh đao quang. Nếu như ta không phải có thời không thủ tự sĩ dự báo năng lực. Sớm một bước biết nguy hiểm. Chiêu này tuyệt đối nhiều không đi qua. Song Nguyệt Atula. 8 bộ kho vũ khí. Lock tập đoàn chế tạo 8 tên đỉnh cấp kẻ bất tử chính là vì phối hợp sử dụng cái này 8 loại. Vũ khí A, Tư Nặc Khắc tựa hồ phi thường hưởng thụ của ta chật vật. Đối vấn đề này vậy mà phi thường tốt tâm địa giải thích nói. 8 bộ kho vũ khí cũng không phải là 8 loại vũ khí. Mà là 8 loại khác biệt kẻ bất tử thuộc tính. Song Nguyệt Atula thuộc tính là ánh trăng. Tốc độ thứ nhất, làm ta tiếp nhận ma pháp trận tăng lên về sau. Thể nội tựu tự nhiên mà vậy ngưng kết thanh thần kiếm này. Có thể nói nó chính là ta. Ta chính là Song Nguyệt Atula. Ta muốn phức tạp như vậy sự tình. Ngươi là không hiểu. Ta đối Tư Nặc Khắc đắc ý. Khoa tay cái miệt thị thủ thế. Ngón tay nhỏ hướng phía dưới. Chỉ xuống đất. Tư Nặc Khắc cười lên ha hả. Tựa như là nhìn thấy cái gì thú vị đồ vật. Sau đó cũng không đáp lời. Lần nữa lắc tay bên trong yêu dị trường kiếm. Thanh kiếm này có chút cổ quái. Không thể liều mạng, trong lòng ta có rất nhiều nghi hoặc, bởi vậy tại thanh lãnh tàn nguyệt đao quang gần người trước đó. U Minh Hoàng kiếm dị năng phát động, lần nữa huyễn hóa thành một đoàn hữu hình vô chất U Linh. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, kẻ bất tử nhược điểm ta rõ như lòng bàn tay. Mặc dù Tư Nặc Khắc thân thể bất tử cường hãn có chút vượt quá tưởng tượng, nhưng là một ít nhược điểm vẫn là không thể nào lập tức biến mất. Tỉ như, sức cảm ứng không đủ, hóa thân thành hữu hình vô chất U Linh về sau, tùy thời có thể lấy biến mất thân hình. Tư Nặc Khắc căn bản là không có cách nắm lấy đến ta dưới đất một chiêu công kích xuất hiện ở phương. Nào, chỉ có thể thanh tốc độ tăng lên tới cực hạn, song Nguyệt Atula huyễn thành một mảnh thanh lãnh ánh sáng màn. Đao quang như nước, một mực thanh mình phòng ngự, chúng ta song phương đều có cầm cầm. Trong chớp mắt đã trao đổi 670 chiêu. Tư Nặc Khắc căn bản không hiểu bất luận cái gì kiếm pháp nhược điểm chậm rãi hiển lộ ra. Mỗi lần tại hắn kiếm pháp không cách nào biến hóa một khắc, ta mới có thể đột nhiên hiện thân. Trong tay Duy Tô uy hỏa diệm sơn gần sát đến bên cạnh hắn gần nhất địa phương. Ôm ra cò súng, khoảng cách gần như vậy khai hỏa. Tốc độ của hắn lại nhanh cũng không kịp phản ứng. Chỉ có thể bị ta oanh kích thủng trăm ngàn lỗ. Chờ hắn ngang nhiên phản công thời điểm, ta đã sớm lần nữa biến mất thân ảnh. Chỉ cần bắt được hắn chiêu số chung sơ hở, Tư Nặc Khắc tốc độ lại nhanh, Song Nguyệt Atula lại sắc bén, cũng chỉ có thể tin đồn thất thiệt, không làm gì được ta. Kẻ bất tử khôi phục lực là đến từ linh hồn trong lửa thông cổ tư ma pháp phù văn. Chỉ cần linh hồn bất diệt, sao thượng bất kỳ tổn thương gì đều sẽ trong nháy mắt chữa trị. Mỗi một lần chiến đấu, kẻ bất tử sao đều sẽ nhớ kỹ tất cả vết thương, nhằm vào nhận qua tổn thương điều chỉnh nhục thân cường độ. Bởi vậy kẻ bất tử chút càng đánh càng mạnh, càng thụ thương càng cương mãnh. Đây là thuộc về bọn hắn phương thức tu luyện. Ta muốn đem kẻ bất tử thân thể tăng lên tới Tư Nặc Khắc dạng này trước cường hoành tình trạng. Ít nhất phải đánh cái hơn 1000 trận, toàn thân bị chạm cắt thành bột phấn thịt đinh cái hơn 100 lần mới thành. Sâu sắc minh bạch điểm này, ta cũng không sợ Tư Nặc Khắc trong chiến đấu tăng lên lực lượng. Kẻ bất tử càng đánh càng mạnh, càng thụ thương càng cương mãnh, đối với người bình thường tới nói không thể tưởng tượng nổi. Đối ta đến cũng không thấy đến có gì đặc biệt hơn người. Thần bí sự tình chỉ đối hoàn toàn không biết gì cả người mới lộ ra đáng sợ. Kẻ bất tử càng đánh càng hăng, càng tổn thương càng mạnh đặc chất. Tại một trận chiến đấu chung là không thể nào vô hạn tiếp tục tăng lên. Bất tử thân cũng là có cực hạn. Chỉ cần một khắc không ngừng đánh xuống đi, Tư Nặc Khắc sớm muộn sẽ có lộ ra sơ hở một khắc. Cơ hồ hoàn toàn lâm vào bị đánh mới tràng diện. Tư Nặc Khắc y nguyên không chút hoang mang, hét lớn, Vương Lân, người chính là có lại nhiều thủ đoạn, cũng vô pháp tiêu diệt ta thân thể bất tử. Chỉ cần ngươi lộ ra một lần sơ hở, Song Nguyệt Atula liền sẽ xóa đi linh hồn của ngươi. Quên nói cho ngươi, ta giết qua 4 cái kẻ bất tử. Ngoại trừ lẫn nhau hung hăng đánh nhau chết sống bên ngoài, ta cùng Tư Nặc Khắc tại trong lời nói cũng không nhượng bộ chút nào. Công kích lẫn nhau, hy vọng có thể đả kích đối thủ tâm lý phòng tuyến. Tư Nặc Khắc đương nhiên không chịu tin tưởng. Cứ việc ta nói chính là lời nói thật. Hắn ha ha cười nói, khả năng này là ngươi hiểu lầm. Kẻ bất tử coi như bị cắt thành thịt muối, cũng sẽ chậm rãi khôi phục. Ngươi không có kiên nhẫn chờ đợi, không phải liền sẽ nhìn thấy bị ngươi giết chết đối thủ phục hồi như cũ một màn. Mà lại ta nhưng so sánh trước ngươi nhìn thấy những cái kia kẻ bất tử càng thêm cường đại. Ngươi tựa hồ không có gì cơ hội thanh ta chém thành thịt muối. Ta cười lạnh, lại lần nữa từ hư hóa thực, một thương đánh vào Tư Nặc Khắc trên lồng ngực, đem hắn đánh thân thể chấn động. Nhất khẩu phá tà diệt linh kiếm hóa thành chỉ riêng cầu vồng tại mặt khác góc độ xuất hiện, hung hăng từ mắt trái của hắn trung cắm vào. Người bị lừa rồi. Ta cùng Tư Nặc Khắc cơ hồ là đồng thời hô quát ra câu nói này. Tư Nặc Khắc nắm giữ Song Nguyệt Atula cánh tay như là đột nhiên đã mất đi xương cốt lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ uốn lượn, hung hăng một kiếm đâm trúng của ta tâm lúc. Hắn cũng bị của ta phá tà diệt linh kiếm sâu phá đầu lâu, cũng đã mất đi tiếp tục truy kích năng lực. Hai người chúng ta cùng một chỗ thụ thương, riêng phần mình ngã bay lái đi. Trận này kiếm bạt nỗ trương chiến đấu rốt cục xuất hiện hơi hòa hoãn tràng diện. Tư Nặc Khắc bị phá tà diệt linh kiếm xuyên qua vết thương, vậy mà không cách nào khôi phục. Hắn vừa sợ vừa giận, hổ gầm một tiếng, thân pháp không ngừng một mực chui vào rậm rạp rừng cây ở trong. Ta đứng tại chỗ thở dốc không thôi. Bị Tư Nặc Khắc một kiếm xuyên thấu trái tim, tạm thời mất đi năng lực hành động. Hiện tại chỉ cần một người bình thường, tay không tấc sắt liền có thể tùy tiện xử lý ta. Qua hơn 10 phút, bị Tư Nặc Khắc một kiếm xuyên qua vết thương mới chậm rãi khôi phục. Trái tim lần nữa khôi phục nhảy lên, khôi phục năng lực hành động. Ta duỗi tay lần mò, trên lồng ngực không còn nhận bất luận cái gì vết thương. Nhưng là ta hiểu được vừa rồi Tư Nặc Khắc một kiếm kia suýt nữa đánh nát này nhân loại trọng yếu nhất khí quan. Song Nguyệt Atula lực phá hoại vậy mà cường đại như vậy. Vì cái gì của ta Song Long Atula liền không có cung cấp mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu? Chẳng lẽ là bởi vì đẳng cấp quá vùng đất thấp duyên cớ? Ta thu hồi gãy mất vong linh hoàng long thương. Cái này vũ khí đến chữa trị về sau mới có thể sử dụng. Ngưng thần một chiêu, một đạo bạch quang từ không trung nhanh nhẹn trượt xuống. Phá tà diệt linh kiếm thượng mảy may vết máu cũng không. Xem ra Tư Nặc Khắc trong kinh hoàng, cũng không nghĩ tới hủy đi cái này vũ khí. Phá tà diệt linh kiếm đẳng cấp mặc dù rất cao, đó là bởi vì nó chế tạo công nghệ vốn có tinh vi cấu tạo về sau. Phi kiếm bản thân địa chất địa tướng làm yếu ớt, mới có thể bị Roger đánh nát qua nhất khẩu. Ta vừa rồi tự rất lo lắng. Tư Nặc Khắc cũng phẫn nộ hủy đi đạo này phi kiếm. Ta nhưng không có nhiều ít kiện có thể phá diệt tà ma vũ khí. Vừa rồi cái này miệng luyện kim thuật trên phi kiếm phá tà chi lực, khắc chế Tư Nặc Khắc thân thể bất tử, để hắn cũng cảm thấy khủng hoảng. Lúc này mới vội vàng thối lui. Không lại rất nhanh hắn liền sẽ rút kinh nghiệm xương máu. Nghĩ đến ứng phó luyện kim thuật phi kiếm phương pháp, sau đó lại ngóc đầu trở lại. Ta vẫn luôn có lòng tin có thể phán đoán chuẩn xác Tư Nặc Khắc kiếm thuật. Coi như tốc độ lực lượng đều không kịp hắn, phối hợp xuất quỷ nhập thần u linh hóa năng lực, cũng có nắm chắc cùng tên này đại địch chu toàn. Không nghĩ tới Tư Nặc Khắc vậy mà có thể tùy ý vặn vẹo thân thể. Vậy ta lần sau liền không có cách nào lại lợi dụng U Minh Hoàng kiếm lực lượng cùng hắn chiến đấu. Muốn giết cái này hỗn đàn, thật là có chút khó giải quyết. Vong linh thống soái lực lượng căn bản không thích hợp chiến đấu. Nếu là hấp huyết quỷ xí liệt có thể lại đề thăng 2 cấp. Có được hấp huyết quỷ hầu tước lực lượng, nói không chừng liền có thể cùng hắn tái đấu một đấu. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây ta lắc đầu. Nhìn một chút một chỗ băng lãnh thân thể, đối Tư Nặc Khắc thống hận sâu hơn một phần. Vong giả chiến sĩ chi tâm chế tạo ra vong linh võ cụ, có đủ loại năng lực, tử vong hô hấp nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới cấp 8 cấp độ. Vong linh thống soái cũng không phải là dùng đến đơn đả độc đấu chiến sĩ, mà là thống soái vong linh đại quân nhân vật, tương đối phù hợp đơn đả độc đấu vong linh ta biết cũng liền hấp huyết quỷ. Đáng tiếc là ta U Minh Hoàng kiếm cùng hấp huyết quỷ xí liệt đều chỉ có cấp thứ 6. Cung cấp năng lực căn bản không đủ để cùng Tư Nặc Khắc chiến đấu. Nếu có thể thu hoạch được mới thông cổ tư ma pháp phù văn ngữ pháp liền tốt. Ta dành dụng tử vong chi lực đầy đủ chế tạo bất luận cái gì cấp 8 vong linh võ cụ. Nhưng không có tương quan tri thức, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm a, thuận tay vung lên. Dập tắt doanh địa đống lửa. Ta cũng ẩn vào hắc ám bên trong. Ta cùng Tư Nặc Khắc chiến đấu còn chưa kết thúc. Tại tòa này Rezo ở trên đảo cũng là phải hiểu rõ ân oán thời điểm. Ta tuyệt đối không có khả năng thả hắn trở về. Không phải hắn chết chính là ta vong. Trận chiến đấu này không có bất kỳ cái gì nhân từ tốt dạng. Chỉ có giết Tư Nặc Khắc ta mới có thể tại trùng điệp áp lực dưới thở dốc một hơi. Để lót tập đoàn thế lực to lớn không đang chăm chú ta cái này tiểu nhân vật. Thân pháp của ta triển khai, mặc dù vẫn chưa khôi phục toàn bộ thực lực, nhưng lại so mới vừa lên đảo thời điểm nhanh 3 thành. Xem ra trong chiến đấu được lợi cũng không riêng gì Tư Nặc Khác. Ta cũng có bước tiến dài. Nội công của ta tâm pháp mặc dù chưa thể thoát khỏi ác ma chi thư khống chế, nhưng lại có rất lớn một phần là dựa vào chính mình cố gắng tu luyện ra được. Ta có lòng tin tại trong vòng 10 ngày khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đây cũng là ta vừa rồi vì cái gì thà rằng cùng hắn liều chết, cũng không nguyện ý thanh chiến trường kéo đến trên biển nguyên nhân. Tư Nặc Khắc tốc độ cùng ta tương xứng, trên biển cả không có ngăn cản. Coi như ta đánh bại hắn cũng khó ngăn tên này đại địch chạy trốn. Ta là muốn giết chết hắn, không phải đánh bại hắn. Loáng thoáng có âm thanh truyền đến. Ta lặng yên không tiếng động lướt lên một cây đại thụ. Từ nhánh cây khe hở bên trong thấy được một đám người đang bao quanh ngồi vây quanh tại đống lửa. bên cạnh, lớn tiếng trò chuyện người. Trên người của bọn hắn trang phục xem xét là được trò chơi người. Vương Trung, người đi săn giết chút động vật đến. Rõ, một cái tên quen thuộc, đột nhiên nhảy vào lỗ tai của ta. Một cái toàn thân khoác khôi giáp nam nhân, chậm rãi ngồi dậy. Hắn vừa rồi giấu ở nơi hẻo lánh bên trong. Ta đều không có chú ý tới sự tồn tại của người này. Quả nhiên là gia hỏa này. Hắn chạy thế nào đến Rayzo bên trong hỗn tới. Người dẫn đạo mang ra chiến sĩ đều sẽ về đảo ác ma sân chơi thống nhất quản lý. Bất quá hắn có tại thiên tai bên trong kinh nghiệm. Bình thường trò chơi người cũng sẽ không vượt chủ đề thế giới sử dụng. Bởi vì hắn tại thiên tai năng lực là sẽ không đưa đến Rayzo bên trong tới. Ta lặng yên tuột xuống đại thụ, đi theo Vương Trung sau lưng. Chia tay về sau ta chưa hề nghĩ tới còn có thể gặp lại qua người này. Vương Trung so tại thiên tai bên trong dáng vẻ biến hóa rất nhiều. Nguyên lai hắn nhìn Tư Văn Hữu Lễ, nhưng là thực chất bên trong lại là thiết huyết lãnh khốc. Hiện tại động tác luôn luôn chậm rãi, thấy thế nào đều là chưa già đã yếu. Chẳng lẽ nhận qua to lớn gì đả kích hay sao? Ta không đợi đi chào hỏi hắn. Đột nhiên Vương Trung trên tay toát ra 8 đạo thải quang. Đột nhiên trở lại, cả người tựa như là đột nhiên đầu già yếu lưng còng quan tài bầu. Biến thành long tinh hổ mãnh thiết huyết chiến sĩ. Nhất động nhất tĩnh tương phản lớn để cho người khó có thể tin. Nhìn xem Vương Trung mang theo liệt hỏa nắm đấm xông tới gần bên người. Ta nhếch miệng mỉm cười, lộ ra nhất hiền lành biểu lộ, lên tiếng chào nói. Lão hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vương Trung nắm đấm tại sắp tiếp cận mặt ta khoảng cách. Bỗng nhiên ngừng, sau đó thanh âm của hắn không mặn không nhạt vang lên. Nguyên lai là Vương Lân, làm sao ngươi lại đến Rayzo tới đảm nhiệm người dẫn đạo rồi? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.